Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523, Diệt Sát Vương Bất Phàm. Đủ rồi, dừng tay đi, Nghiêm Khắc uống tiếng vang lên. Bắc Hàm Quan bên trong, thánh đạo khí tức xen lẫn, kim sắc xiềng xích phong tỏa thiên địa, quanh thân tràn ngập khí huyết chi lực Trần Vũ. Bị kim sắc xiềng xích vây khốn, không thể động đậy. Cửa đình viện trước Vương Bất Phàm sắc mặt vui vẻ, nhìn lấy ngăn tại trước người mình Bán Thánh lão giả, cung kính nói thi lễ: "Học sinh Vương Bất Phàm, cung thỉnh Bán Thánh thánh tài." Nhìn lấy đã rơi vào tù nhân, Vương Bất Phàm nội tâm có chút kích động, chỉ cần Trần Vũ chết rồi, hắn thì có đại khí vận gia thân. Xuất thủ Mạnh Tử sửng sốt một chút, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Thánh tài, đây là muốn bọn họ giết Trần Vũ. Hừ, quát lạnh một tiếng hạ xuống. Vương Bất Phàm chỉ cảm thấy khắp cả người mát lạnh. Sau một khắc, vây khốn Trần Vũ kim sắc xiềng xích bị một cỗ lực lượng ma diệt. Ba đạo thân ảnh theo trong hư không hiện lên, đứng ở Trần Vũ một bên. Thánh đạo khí tức. Bán Thánh, Vương Bất Phàm ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể có Bán Thánh ra tay giúp Trần Vũ? Lữ Thánh, ngươi dám ra tay? Hư không bên trong, một tiếng gầm thét, sau đó nho ra Bán Thánh bóng người đều là từ đó đạp đi ra. Hừ, một đám hủ nho, chớ có sai lầm, Lã Bất Vi không sợ chút nào. Thiên địa tài hoa. Nho ra chiếm hơn phân nửa lại như thế nào? Hắn Lã Bất Vi cũng là không quen nhìn đối phương cái này thái độ. Lữ Thánh, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hư không bên trong, lại có Bán Thánh đến. Nhìn lấy khí thế kia, cũng là khuyên nói. Vương Bất Phàm đã triệt để ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy đầy trời Bán Thánh. Nhân tộc hết thảy mới bao nhiêu Bán Thánh? Giờ phút này lại đã tới hơn phân nửa. Chẳng lẽ những người này đều là bị hắn dẫn tới? Vương Bất Phàm không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ thi từ truyền thiên hạ? Văn khúc tinh ba động. Thánh tiền cử nhân. Ảnh hưởng lớn như vậy sao? Thế nhưng là. Vì sao còn có Bán Thánh đứng tại Trần Vũ một bên? Hắn nghi hoặc. Hắn không hiểu. Hừ. Muốn làm cái gì liền đi làm. Nơi này. Lão Phu giúp ngươi chống được. Lã Bất Vi khinh thường nhìn lướt qua. Hơi hơi quay người. Đối với sau lưng Trần Vũ nói ra. Bá tức giận ngữ. Trong lúc nhất thời khiến chúng thánh đều kinh ngạc. Không có người nghĩ đến Lã Bất Vi cư nhiên như thế kiên quyết. Cái này vừa nói. Cơ bản cũng là cùng nho ra chúng thánh đứng ở mặt đối lập. Thánh đạo khí tức tràn ngập. Thánh đạo chi tranh mở ra. Thế nhưng là không chết không thôi cục diện, không ít Bán Thánh đều kinh ngạc, trong lúc nhất thời lộ ra có mấy phần hoảng hốt, ngươi là muốn phân liệt ta nhân tộc sao? Tằng Tử hét lớn, sắc mặt giận dữ, lại là bỗng nhiên xuất thủ, ngăn cách thiên địa, Trần Vũ trong mắt có mấy phần không hiểu, nhưng nhìn Vương Bất Phàm liếc một chút, lửa giận lại lần nữa thiêu đốt, cảm ơn. Tuy nhiên không biết đối phương vì sao giúp mình. Bất quá đây hết thảy cũng đủ. Hiu, bóng người hóa thành hồng quang cực nhanh mà đi. Lửa giận ngập trời xen lẫn khí huyết chi lực. Hóa thành một đạo mũi tên bắn về phía Vương Bất Phàm. Ngươi dám, Mạnh Tử hét lớn. Thể nội tài hoa thánh đạo phun trào. Vừa ra tay, liền muốn đem Vương Bất Phàm hộ tại sau lưng. Hắc hắc. Đừng nóng vội mà, trong chốc lát, Lã Bất Vi xuất thủ, thánh đạo chi lực đánh ra, đem Mạnh Tử khí tức xáo trộn, Trần Vũ một câu nói lời cảm tạ, giờ phút này Lã Bất Vi thì đã nhận ra một tia dị dạng. Cùng Trần Vũ kết nhân quả, thể nội nguyên bản tiến không thể tiến thánh đạo, lại có một tia buông lỏng, trong lòng vui mừng, Lã Bất Vi biết mình đánh bạc đúng rồi. Ngươi, nhóc con ngươi dám, nho ra Bán Thánh kinh hãi, ào ào xuất thủ, lại là trong chốc lát, bị Lã Bất Vi sau lưng hai người cản lại. Ba người liên thủ, tuy nhiên muốn thắng, không có khả năng, thế nhưng là vẻn vẹn ngăn cản Nho gia chúng thánh một lát. Vẫn là có thể, mà trong phiến khác, đối với Trần Vũ mà nói, lại là đủ, sẽ không, không thể nào. Vương Bất Phàm sắc mặt đại kinh, không nghĩ tới bán thánh thế mà xuất thủ, trợ giúp Trần Vũ, trong lúc nhất thời không ngừng mà lui lại, muốn phải thoát đi, chết đi cho ta, tức giận bạo phát, không có bán thánh ngăn cản. Vương Bất Phàm thì giống như một cái đợi làm thịt gà tử đồng dạng. Trần Vũ thể nội khí huyết dâng trào, một tay giò ra, trực tiếp xuyên thủng cái sau thân thể. Phốc, máu tươi phun ra ngoài. Vương Bất Phàm con ngươi nổi bật, một mặt hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng, khóe miệng thấm lấy vết máu. Hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới muốn quật khởi, cứ như vậy bị chém giết. Ngươi, ngươi, nhìn lên trước mặt Trần Vũ, Vương Bất Phàm không có cam lòng. Hắn sinh mà bất phàm, tại sao lại chết? Hắn không cam lòng, tương lai của hắn, tất nhiên muốn thành thánh. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Vương Bất Phàm thân thể dần dần bất lực, sinh cơ tiêu tán, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Hầu tử, tiểu mập mạp, các ngươi nhìn thấy không? Thân thủ giết Vương Bất Phàm, Trần Vũ trong đôi mắt nước mắt chớp động, trong miệng thì thào, vô thần nhìn lên bầu trời, cừu hận trong lòng thối lui, có lại là từng tia bi thương. Oanh, sau lưng thiên địa hư không, khí tức bỗng nhiên nổ bể ra đến, một giây sau, một cỗ thánh đạo chi lực loạn động, đem Trần Vũ kéo lại một bên. Các ngươi điên rồi, muốn hủy nhân tộc không thành. Trước đó nơi ở, đã đen nhánh một mảnh, Lã Bất Vi lớn tiếng quát lớn lấy, Trần Vũ lai lịch bí ẩn, sau lưng có không biết cường giả, giết hắn, chọc không biết cường giả, bọn họ nhân tộc liền xong rồi. Hừ, ta nhân tộc có thể kéo dài đến bây giờ, dựa vào là tề tâm hiệp lực, cùng nhau trông coi. Nho gia bán thánh đứng dậy, Mạnh Tử sắc mặt khó coi, hắn tư giết ta nhân tộc thiên tài, đã vi phạm ta nhân tộc đạo nghĩa. Nho gia bán thánh đứng dậy, mặc dù biết rõ Trần Vũ sau lưng có không biết cường giả, bọn họ cũng không thể lùi bước, đây là bọn họ thánh đạo, sự kiên trì của bọn họ lý niệm. Hừ, một đám hủ nho, thực sự là, ha ha, ta giết hắn, các ngươi thì muốn giết ta. Lã Bất Vi đại khí, những thứ này nho ra người, não tử có bị bệnh không? Đang chuẩn bị giải thích một phen, sau lưng Trần Vũ cười lạnh một tiếng, thì thào mở miệng, thế nhưng là hắn giết mấy trăm người, chưa từng có người tới giết hắn. Trần Vũ bước ra một bước, quanh thân khí huyết phun trào, không sợ chút nào, đối mặt chúng thánh ý chí. Trần Vũ trong đôi mắt quang huy chớp động, tựa hồ cùng trước đó có rất lớn khác biệt. Có bán thánh nhướng mày, trong tay thánh đạo ánh sáng chớp động, hư không bên trong hiện lên từng đạo cảnh tượng, trong đó cũng là Vương Bất Phàm mang theo hầu tử bọn người ra ngoài cảnh tượng. Nhìn lấy một màn như thế, đông đảo bán thánh trần chờ. Cái này Vương Bất Phàm đồ sát một đám binh lính, đây chính là đại tội nha. Chỉ là, trước đó mọi người cũng không biết, mà lại, coi như biết, đoán chừng cũng tội không đáng chết. Vương Bất Phàm cuối cùng không có tự mình xuất thủ. Ngươi cùng ta về thánh điện, tự có công đạo. Tăng tử do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhẹ giọng lên tiếng nói. Đông đảo bán thánh nhíu mày. Đây là muốn xử phạt Trần Vũ, chớ có quá mức. Chúng thánh không nói, Lã Bất Vi dẫn đầu đứng dậy, về thánh điện, cái kia còn có công đạo có thể nói sao? Chúng ta tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Mạnh Tử đồng dạng nhướng mày, hắn cũng có chút do dự. Hừ, theo lẽ công bằng, Lã Bất Vi không hề bị lay động, theo lẽ công bằng, nắm hắn Nho gia công sao? Lữ Thánh, đừng muốn nhiều lời. Nho gia bán thánh mở miệng quát nói, tia không thối lui chút nào. Hừ, ngươi đợi, tốt, ta và các ngươi trở về. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.